Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn thấy Tôn Thiên thời điểm, Tô Nguyệt Tịch trên mặt lộ ra vui mừng, lập tức có chút u oán, nói: "Ê chủ nhân, Nguyệt Tịch đã trở về mấy ngày. Chỉ là ngài một ngày trăm công ngàn việc, Nguyệt Tịch vẫn không có cơ hội nhìn thấy ngài." Tôn Thiên lập tức kinh ngạc, một ngày trăm công ngàn việc sao? Bất quá, gần nhất hắn giống như đích xác có chút vội vàng. Không phải tại tu luyện, chính là tại tu luyện trên đường. Hoặc chính là cùng các vị sư tôn bồi dưỡng cảm tình, đích xác không để mắt đến Tô Nguyệt Tịch. Tôn Thiên cười nhạt nói: "Ê, bây giờ không phải là gặp được, nếu đã tới. Theo ta đi một chỗ. Vừa vặn lần này, chủ nhân ta dự định đem ngươi chế tạo thành hoàng mỹ nhất lô đỉnh." Chương 744, Phục sinh Tô Nguyệt Tịch. Tô Nguyệt Tịch không biết Tôn Thiên cụ thể muốn làm gì. Thế nhưng là, nghe vậy, nàng theo bản năng nghĩ tới hình ảnh không thể miêu tả, thân thể không nhịn được rung lên. Một lát sau, Tôn Thiên mang theo Tô Nguyệt Tịch, một tuyết đầu mùa, Quỳ Ti Hương, Phượng Rã Rích, Tịch Diệu Trúc, cùng với chính vị thánh nữ ngồi trên tiên liễn cùng lúc xuất phát, hướng vực sâu phương hướng mà đi. Vực sâu tầng 3 giống như ma địa, bầu trời huyết hồng, vực sâu các nơi, tản ra đến từ tà ma khí tức tà ác. Vừa bước vào trong đó, Tôn Thiên thần thức cường đại, liền cảm giác được đến từ vực sâu chỗ sâu tà ma tiếng gào thét. Hắn thần thức cường đại liếc nhìn mở ra, liền thấy được số lớn ma, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, công kích tới Vân Tiêu Thánh Tông trận pháp sư nhóm liên thủ mở ra kết giới cùng trận pháp. Cho đến trước mắt, chưa công phá, nhưng thanh thế vô cùng dọa người. Bọn này gà đất chó sành, cũng nghĩ đánh ta Thánh Tông chủ ý. Tôn Thiên trên mặt lộ ra lướt qua một cái cười lạnh, hắn đầu tiên đi tới vực sâu quân nơi trú đóng, gặp được vực sâu thống lĩnh. Tôn Thiên để cho bọn hắn cùng một chỗ đi tới kết giới chỗ, gia trì trận pháp. Tiếp lấy, hắn lại khống chế tiên liễn, hướng vực sâu chỗ sâu mà đi. Đối với mấy cái này ma, Tôn Thiên không có để vào mắt. Lấy thực lực của hắn, cũng có thể trong chớp mắt đến vực sâu chỗ sâu, hơn nữa tiêu diệt bọn chúng. Bất quá, nhân vật phản diện thánh tử cũng không tính tự mình ra tay. Bởi vì, hắn có hoàng mỹ tay chân. Tiên liễn bên trong, Tôn Thiên nhẹ vỗ về Tô Nguyệt Tịch lông xù cái đuôi, để cho Tô Nguyệt Tịch đỏ mặt, nói: "Ơ Nguyệt Tịch. Kế tiếp, ngươi tới săn giết những cái kia ma, bất quá trước lúc này, chủ nhân ta dự định ban thưởng ngươi." Tô Nguyệt Tịch sắc mặt vui mừng nói: "Ê chủ nhân, vì ngươi làm việc, Nguyệt Tịch không thể chối từ." "Bất quá, chủ nhân muốn thưởng Nguyệt Tịch cái gì?" "Ngươi đi theo ta đi vào." Tôn Thiên trên mặt mang nụ cười. Tô Nguyệt Tịch nghe vậy theo bản năng cho là, chủ nhân muốn để chính mình biến thành vui sướng tiên nữ, lập tức đỏ mặt, nói: "Ân, chủ nhân." Tại chư vị thánh sứ cùng Triệu Loan Nhi chúng nữ hâm mộ hoặc ghen dưới ánh mắt, Tôn Thiên mang theo Tô Nguyệt Tịch, bước vào hạt giống không gian, lại tiến nhập tù tiên ma điện. Nhìn xem tù tiên ma trong điện, đủ loại đạo cụ, Tô Nguyệt Tịch càng thêm đỏ mặt đứng lên, hướng Tôn Thiên nói: "Ê chủ nhân, hôm nay muốn chơi hoa dạng gì?" Tôn Thiên kinh ngạc nói: "Ê cái gì hoa dạng gì?" Tô Nguyệt Tịch lập tức đỏ mặt, nói: "Ê chủ nhân, không cần treo cợt Nguyệt Nô." "Ngài biết Nguyệt Nô đang nói cái gì?" Tôn Thiên đương nhiên biết, không nhịn được buồn cười nói: "Ê Nguyệt Tịch, ngươi cảm thấy chủ nhân chính là hạng người như vậy sao?" Tô Nguyệt Tịch nhìn xem Tôn Thiên, ngượng ngùng nói: "Trong lòng nàng, chủ nhân đích thật là người như vậy. Nhiều như vậy hồng nhan, nhiều như vậy nữ bộc, nhiều như vậy lô đỉnh. Bất quá, bởi vì là chủ nhân của nàng, Tô Nguyệt Tịch vô điều kiện nghe theo hắn bất cứ mệnh lệnh gì. Cũng không tiện nói." Nhìn xem Tô Nguyệt Tịch, Tôn Thiên lại nói: "Ê tốt, Nguyệt Tịch. Không đùa ngươi. Đem ngươi gọi đi vào, là nghĩ tại chỗ này phục sinh ngươi." "Phục sinh ta?" Tô Nguyệt Tịch nao nao, nói tiếp: "Ê chủ nhân, ngài chẳng lẽ đã luyện chế được cửu thế hồi sinh đan?" "Đã từng, tại yêu vực, Tôn Thiên từ trong phòng đấu giá nhận được việc cửu thế luân hồi tiên thảo. Đó là luyện chế cửu thế hồi sinh đan chủ dược. Cửu thế hồi sinh đan liền nắm giữ phục sinh chi năng." Tôn Thiên nhìn xem Tô Nguyệt Tịch mặt tuyệt mỹ, nói: "Ghê, cửu thế hồi sinh đan, loại đan dược này, ta đích xác có thể luyện chế được. Bất quá, không dùng đến dung nạp thần hồn thân thể. Luyện chế được, cũng không ích lợi gì. Ta phục sinh ngươi, là dùng những bảo vật khác. Tô Nguyệt Tịch nói, nghe bảo vật gì? Tôn Thiên cười nói, ưa nghe qua nữ oa thạch sao? Nữ oa thạch. Tô Nguyệt Tịch khẽ giật mình, tiếp lấy chấn kinh, yêu mị trên mặt đã lộ ra không thể tin thần sắc, nói, nghe chủ nhân, nữ oa thạch thế nhưng là thần vật thượng cổ. Cho dù là mảnh này tiên vũ tinh vực, cũng chưa từng như vậy thần vật. Tôn Thiên cười nói, nghe mảnh tinh vực này không có, không có nghĩa là ta không có. Ta bảo ngươi đi vào, cũng không phải cùng ngươi nghiên cứu thảo luận ta có hay không. Ta định dùng nữ oa thạch phục sinh ngươi, xem như ngươi những ngày này, khổ cực vì ta trả giá ban thưởng. Bây giờ nói cho ta biết, ngươi có muốn hay không sống lại. Tô Nguyệt Tịch khẽ giật mình, nhìn xem Tôn Thiên dáng vẻ, không giống nói đùa. Ánh mắt của nàng, lập tức trở nên vô cùng kích động lên, nghe chủ nhân, nô tỳ nguyện ý, chủ nhân đại ân, Nguyệt Nô đa tạ chủ nhân. Tô Nguyệt Tịch lại kích động lại xúc động. Dù là chủ nhân nắm giữ dạng này thần vật, Tô Nguyệt Tịch cũng không dám hy vọng xa vời, chủ nhân dùng nó phục sinh chính mình. Ở trong mắt Tô Nguyệt Tịch, bực này thần vật, so với mình mệnh trân quý gấp 1 vạn lần. Mà bây giờ, chủ nhân thật sự định dùng nó phục sinh chính mình. Tôn Thiên nói, ê nguyện ý liền tốt, hiện tại rút đi cái này thân tuyệt thế tiên khu. Là, chủ nhân. Tô Nguyệt Tịch gật đầu, nghe theo Tôn Thiên mệnh lệnh. Nàng hư ảo thân hồn từ từ kỳ tuyệt thế tiên khu hay bên trong đạp đi ra. Tôn Thiên khẽ gật đầu, lại giơ tay lên. Tiếp lấy, hắn tâm niệm khẽ động, một quả thất thải thần thạch từ từ hiện lên lòng bàn tay của hắn phía trên. Thất thải thần thạch phía trên, tản ra trước nay chưa có sinh mệnh chi lực. Tô Nguyệt Tịch nhìn xem kích động không thôi, vẻn vẹn cổ khí tức này, nàng liền tin tưởng, nó thật có thể phục sinh chính mình. Tôn Thiên đưa tay, hướng về nữ oa trên đá một điểm. Lập tức càng thêm hào quang sáng chói, từ nữ oa trên đá tản mát ra. Mang theo hào quang 7 màu, nữ oa thạch lại chậm chậm bay về phía thân thể hư ảo Tô Nguyệt Tịch, lại cùng Tô Nguyệt Tịch thần hồn dung hợp lại cùng nhau. Tô Nguyệt Tịch thần hồn vì đó chấn động, tiếp theo tại nàng ánh mắt kích động phía dưới, thân thể chậm rãi ngưng tụ. Ngưng thực thân thể so Tô Nguyệt Tịch kiếp trước thân thể còn hoàn mỹ hơn. Đây là tiên thiên đạo thai. Phía sau của nàng còn có từng cây lông xù cái đuôi, tổng cộng 9 cái đuôi cáo, giống như tuyệt thế thần hồ. Thần hồ công chúa. Phục sinh sau đó Tô Nguyệt Tịch, thiên phú trội hơn kiếp trước gấp 100 lần. Đồng thời, dung mạo cũng càng vì khuynh thành. Khi Tô Nguyệt Tịch dùng thánh tiên cấp bậc thần thức, đem chính mình liếc nhìn một lần, lập tức hoàng mỹ tiên nhan càng thêm kích động, trông giống như mộng ảo đôi mắt đẹp, chảy xuống vui đến phát khóc nước mắt. Từng có lúc, khi còn lại hư ảo hồn thể, Tô Nguyệt Tịch cho là mình vĩnh viễn chết đi, đời này đều khó có khả năng sống thêm. Nhưng là bây giờ, nàng sống lại. Vô luận là dung mạo vẫn là thiên phú, đều trở nên so kiếp trước càng thêm hoàng mỹ. Tô Nguyệt Tịch kích động rất lâu, lại nhào vào Tôn Thiên trong ngực, ê chủ nhân, cảm ơn ngươi. Tôn Thiên trên mặt mang theo cười, nói ơ Nguyệt Tịch, ngươi cứ như vậy tạ chủ nhân sao? Tô Nguyệt Tịch nao nao, lập tức hiểu rồi Tôn Thiên ý tứ, tuyệt sắc tiên trên mặt nổi lên ánh nắng chiều đỏ, trong lòng dâng lên trước nay chưa từng có ngượng ngùng cảm xúc, nói ê dĩ nhiên không phải, chủ nhân. Thỏa thích chủ nhân hưởng dụng. Dạng này mới đúng. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, đưa tay nâng lên Tô Nguyệt Tịch cái cằm, tiếp đó hôn một cái đi. Đinh. Ngươi sống lại Tô Nguyệt Tịch. Nhân vật phản diện tích phân cộng 50.000. Tô Nguyệt Tịch đối ngươi ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Ngươi cướp lấy Tô Nguyệt Tịch trinh tiết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 50.000. Tô Nguyệt Tịch đối ngươi ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Tô Nguyệt Tịch thu được hắc ám nô bột xưng hào. Chương 745, vực sâu trừ ma. Sau nửa tháng, Tôn Thiên mang theo Tô Nguyệt Tịch về tới tiên liễn. Hạt giống không gian 1 năm, bên ngoài 1 ngày. Nửa tháng thời gian, bên ngoài thời gian trôi qua mới không đến nửa canh giờ. Nhìn thấy Tô Nguyệt Tịch dáng vẻ, chúng nữ đều rất kinh ngạc. Tô Nguyệt Tịch vốn là đẹp, bây giờ trở nên đẹp hơn. Bây giờ, mỹ mạo của nàng có thể cùng nữ đế nhóm sánh ngang, để cho chính vị thánh nữ cũng vì đó kinh diễm. Triệu Loan Nhi kéo qua Tô Nguyệt Tịch tay, nói ê Nguyệt Tịch tỷ tỷ, ngươi trở nên thật xinh đẹp. Bất quá, khí tức của ngươi thật kỳ quái, trở nên cùng nguyên lai bất đồng rồi. Hoa mẫu đang tuyệt sắc tiên trên mặt lộ ra dị sắc, nhìn xem Tô Nguyệt Tịch, bỗng nhiên nói ê Nguyệt Tịch, ngươi có phải hay không sống lại? nữ đế phong linh lung nắm giữ bỉ ngạn pháp tắc, u minh pháp tắc, một chi pháp tắc, cũng đem u minh pháp tắc cùng một chi pháp tắc truyền thụ cho hoa mẫu đan. Trước đây, hoa mẫu đan có thể từ Tô Nguyệt Tịch trên thân cảm nhận được u minh khí tức, nhưng là bây giờ lại không cảm giác được. Tô Nguyệt Tịch nhìn về phía Tôn Thiên, gặp Tôn Thiên gật đầu, nàng mở miệng nói y ân, mẫu đơn chủ mẫu. Nguyệt Tịch đã sống lại. Là chủ nhân sống lại Nguyệt Tịch. Quả nhiên. Hoa mẫu đang mở miệng, tiếp lấy nhìn phía Tôn Thiên, nói ghê dê sồn sư đệ, không tệ lắm. Ngươi lại phục sinh Nguyệt Tịch. Như vậy nhìn tới, ngươi đã luyện chế được cửu thế hồi sinh đan. Đúng nha, sư tỷ. Ngươi thật thông minh, ta đã luyện chế ra. Tôn Thiên cười hì hì nói, không có ý định nói, là dùng nữ hoa thạch phục sinh Tô Nguyệt Tịch. Cái đồ chơi này quá nghịch thiên rồi. Để cho hoa mẫu đang biết kỳ thực cũng không sao, bất quá thánh sứ tại chỗ, đi nói cho nữ đế, liền không tốt giảng giải. Hừ. Hoa mẫu đang hừ một tiếng, nói ê mặc dù ngươi khen bản sư tỷ thông minh, bất quá bản sư tỷ vẫn là không vui vẻ. Tôn Thiên kinh ngạc nói y vì cái gì không vui. Ngươi đối Nguyệt Tịch để ý như vậy, lại cho nàng tuyệt thế tiên khu, lại cho nàng luyện chế cửu thế hồi sinh đan, ngươi có phải hay không thích nàng? Hỏa Linh Nhi, Kiều Vũ Hinh, Long Vi Nhi, Lê Huyên, thần vẫn như của chúng thánh nữ nghe vậy cùng một chỗ nhìn phía Tôn Thiên. Ngạch! Nhìn xem chư vị thánh nữ bộ dáng, Trùng Phản Diện lập tức có chút xấu hổ, nhìn một chút Tô Nguyệt Tịch, nói e Nguyệt Tịch đẹp như vậy, vi phu là thật thích. Tô Nguyệt Tịch nghe vậy thân thể rung lên. Kiều Vũ Hinh, Long Vi Nhi, Lê Huyên chúng thánh nữ trên mặt, lập tức lộ ra ghen thần sắc. Các nàng đương nhiên là vì Tô Nguyệt Tịch sống lại mà cao hứng. Thế nhưng là Tôn Thiên mà nói, để các nàng trong lòng chua chát. Cái này hoa tâm đại la bạch. Kiều Mộng Hy thở phì phò nhếch lên miệng nhỏ. Lại bị Tôn Thiên ôm chầm eo nhỏ. Tôn Thiên cười hì hì hướng Kiều Mộng Hy, nói ê Mộng Hy sư tỷ, vi phu mặc dù thật thích Nguyệt Tịch. Bất quá, vi phu càng thêm thích ngươi. Đang vi phu trong lòng, ngươi thế nhưng là hoàng mỹ nhất. Có thật không? Kiều Mộng Hy nhãn tình sáng lên. Đương nhiên là thật sự. Tới, cho vi phu hôn một cái. Tôn Thiên vừa cười vừa nói. Không, ngô. Kiều Mộng Hy ẩm ờ, cùng Tôn Thiên hôn cùng một chỗ. Đinh. Ngươi hôn lấy Kiều Mộng Hy. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đề thăng. Hôn lấy Kiều Vũ Hinh, Tôn Thiên lại dần dần đem Long Vi Nhi, Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đan, Hỏa Linh Nhi. Mâu Thanh Tuyết, Cơ Hàm Hương, Lê Huyên, thần vẫn như cũ kéo tới, dùng hắn am hiểu nhất phương thức, thay phiên an ủi một phen. Chư vị thánh nữ lúc này mới tiếp nhận, cái này hoa tâm đại la bật lại thêm một cái người yêu thích. Nhìn xem thánh nữ nhóm cùng thánh tử bộ dáng, một tuyết đầu mùa, quỳ ti hương, phượng rã rít, chỗ ngồi diệu trúc bốn vị thánh sứ, lại hâm mộ lại đỏ mặt. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Long Vi Nhi, Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đan, Hỏa Linh Nhi, Mô Thanh Tuyết, Cơ Hàm Hương, Lê Huyên, thần vẫn như cũ, đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tôn Thiên để cho chỗ ngồi dây trúc ra ngoài khống chế tiên liễn. Mà hắn thì tại trong tiên liễn, cùng thánh nữ các sư tỷ bắt đầu chơi vui sướng trò chơi. Để cho chưa đối với hắn dâng ra thân thể Lê Huyên cùng thần vẫn như cũ, vừa ngượng ngùng lại đỏ mặt. Bất quá, dù vậy, Tôn Thiên cũng không có xem nhẹ vực sâu sự tình. Hắn dùng thần thức một mực giam khống đại trận bên kia. Chỉ cần đại trận xuất hiện một chút xíu vấn đề, hoặc quần ma công phá đại trận, hắn sẽ mang theo Tô Nguyệt Tịch trước tiên trợ giúp. Bất quá, Vân Tiêu Thánh Tông cường đại tiên trận cũng không có dễ dàng như vậy bị công phá. Đại khái hoa ba ngày thời gian, tiên liễn chậm rãi bay đến đại trận chỗ lúc. Bị Tôn Thiên điều động mà đến 10 vạn vực sâu quân cũng sớm một bước đến, cùng Thánh Tông trận pháp sư nhóm sẽ cùng. Mà tại Cửu Dương Thánh Tử mang theo chư vị thánh nữ, cùng với bốn vị thánh sứ tới thời điểm. Chư vị trận pháp sư nhóm cũng kích động không thôi. Thánh tử, chư vị thánh nữ, còn xin lưu lại đại trận bên trong. Đám này tà ma kinh khủng, lão thân dùng trận pháp chi lực, diệt sạch bọn hắn. Một ông lão hướng Tôn Thiên mở miệng. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ê dùng trận pháp tiêu diệt, quá chậm. Ta trực tiếp ra ngoài tiêu diệt bọn chúng tốt. Chúng trận pháp sư giật mình. mà Tôn Thiên đã cưỡi tiên liễn, xuyên thấu đại trận. Đại trận bên ngoài, quần ma gào thét. Thấy được tiên liễn bay tới, mọi người ma khẽ giật mình. Cái này tiên liễn bất phàm, ai tới, là nữ đế sao? Giống như không phải nữ đế. Không phải nữ đế liền tốt, hủy cái này tiên liễn, giết tiên liễn bên trong ma. Rống. Quần ma lần nữa gào thét, cường đại ma cùng một chỗ xông về tiên liễn, để cho đại trận bên trong trận pháp sư nhóm đầu đầy mồ hôi. Các nàng cảm thấy thánh tử quá mức khinh thường, vậy mà đi đối mặt cái kia quần ma. Nhưng vẫn như cũ dùng phương thức nhanh nhất, mở ra đại trận sức công kích, muốn yểm hộ thánh tử. Tiên liễn phía trên, Tôn Thiên nhìn xem những thứ này ma, ánh mắt bình tĩnh, hướng Tô Nguyệt Tịch ra lệnh, e một đám gà đất chó sành, cũng dám loạn ta thánh tông. Nguyệt Tịch, đều giết rồi. Là, chủ nhân. Tô Nguyệt Tịch từ tiên liễn bên trên, chậm chậm bay lên. Mấy chục vạn thẳng hướng tiên liễn tà ma nhìn thấy Tô Nguyệt Tịch, tà ác mắt bắn ra vẻ hưng phấn. Thật xinh đẹp yêu nữ, nhất định là thánh tông nhân vật trọng yếu, cầm xuống nàng. Nắm giữ ba cái đầu cự ma lớn tiếng mở miệng ra lệnh. Thế nhưng là, âm thanh vừa ra, quanh một tiếng, đầu của hắn cùng thân thể cùng một chỗ nổ bể ra tới. Dưới bầu trời quần ma, đều an tĩnh lại. Đây là đại đế cấp bậc ma, cũng là bọn họ thủ lĩnh một trong, cứ như vậy bị giết. Chẳng lẽ thánh tông nữ đế tới? Không phải thánh tông nữ đế, nữ nhân này là ai? Không biết, nhưng nàng thực lực thật là khủng khiếp. Rất im lặng. Khủng bố đến đâu có thế có tộc ta ma hoàng kinh khủng. Cùng một chỗ giết hắn. Lại có một tôn đại đế chi ma mở miệng, lớn tiếng ra lệnh. Tô Nguyệt Tịch một bộ màu tím quần áo, sau lưng chín đầu lông xù đuôi cáo vũ động. Nàng dịu dàng đáng yêu tiên nhan tuyệt thế khuynh thành, mị trên mặt đã lộ ra cười lạnh, lê các ngươi bầy kiến cỏ này, còn nghĩ giết ta. Đơn giản nực cười. Tuân theo ta chủ nhân mệnh lệnh, toàn bộ nhận lấy cái chết. Nàng nâng lên trắng như tuyết tay. Tiên yêu chi lực, hóa thành một chút màu hồng mưa ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Màu hồng mưa ánh sáng như cánh hoa tầm thường mỹ lệ, lại tràn ngập tử vong chi lực. Phàm là chạm đến tà ma, thân thể nhao nhao nổ bể ra tới. Vô luận là đế cấp, thánh cấp, tôn cấp ma, cũng không có bất kỳ khác biệt nào, toàn bộ chết đi. Chương 746, chế tạo hoàng mỹ nữ bộc. Khi quang vũ ngừng vẫy xuống. Vực sâu trong chiến trường, đã không có một tôn ma. Ngay cả thi thể cũng không có còn lại, toàn bộ hóa thành tro tàn. Tiên liễn bên trên, hoa mẫu đơn bị Tôn Thiên ôm vào trong ngực, thấy được cảnh tượng bên ngoài, lập tức giật mình. Long Vi Nhi, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Mâu Thanh Tuyết, Cơ Hàm Hương, Lê Huyên, thần vẫn như cũ cũng giật mình không thôi. Kiều Mộng Hy ngẩn ngơ, nhìn về phía Tôn Thiên, nói e bại hoại sư đệ, Nguyệt Tịch thật lợi hại. Bất quá, ngươi như thế nào không để nàng, để lại người sống? Tôn Thiên cười hỏi, để lại người sống làm cái gì? Kiều Mộng Hy dịu dàng nói, ghê thằng ngốc, đương nhiên là vì hỏi ra bọn chúng người sau lưng. Nhân gia mới vừa nghe được, những thứ này ma còn một tôn ma hoàng, không biết đạo ở đâu. Tôn Thiên đạo y vi phu biết nó ở nơi nào. Úc! Kiều Mộng Hy lập tức càng thêm kinh ngạc, nói, ghê bại hoại sư đệ, làm sao ngươi biết? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ghê đương nhiên là bởi vì phu bây giờ thực lực cường đại, không có vì phu không biết chuyện. Kiều Mộng Hy nao nao, lại dịu dàng nói, y vậy ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu? Không nói cho ngươi. Tôn Thiên vừa cười vừa nói, để cho Kiều Mộng Hy thở phì phì. Gia hỏa này bao nhiêu tu vi, đều không nói cho chính mình. Bất quá, Kiều Mộng Hy lại có một loại cảm giác, Tôn Thiên tu vi đã đến trình độ khủng bố. Đơn này chỉ từ thân thể cường độ, liền có thể nhìn ra một chút. Lấy trước mắt Tôn Thiên thân thể cường độ, mấy người các nàng thánh nữ tỷ muội liên thủ cùng hắn tu luyện, cũng không phải đối thủ của hắn. Nghĩ được như vậy, Kiều Mộng Hy hô to biến thái, đồng thời trong lòng ngượng ngùng, phương tâm loạn chiến. Quần ma toàn bộ hủy diệt. Dưới bầu trời người toàn bộ chấn kinh. Vô luận là Vân Tiêu Thánh Tông trận pháp sư, Vực Sâu Quân, cùng với bốn vị thánh sứ đều há to miệng, một mặt khó có thể tin thần sắc. Nhiều như vậy kinh khủng ma đều bị vị này nắm giữ cửu vĩ tuyệt sắc nữ tử giết chết. Mà cái này tuyệt sắc nữ tử dường như là thánh tử tôi tớ. Thánh tử có thể để cho loại tồn tại này trở thành nô bộc của hắn. Làm cho người chấn kinh. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ê chư vị, ta nói qua, những thứ này ma cũng là gà đất chó sành. Hiện tại các ngươi tiếp tục lưu lại chỗ này. Thánh tử, vậy còn ngươi? Có phải hay không trở về? Có trận pháp sư mở miệng. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ê thật vất vả tới một chuyến vực sâu, như thế nào dễ dàng trở về? Nghe nói, cái này vực sâu liên thông ma giới, ta qua bên kia nhìn một chút. Nếu có thể, bản thánh tử đem cái kia ma giới bên trong tất cả ma, diệt tất cả. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã như thế, để cho ta thánh tông rốt cuộc không cần chịu đến tà ma uy hiếp. Một tuyết đầu mùa, quỳ ti hương, phượng rã rít, Tịch Diệu Trúc lập tức giật mình. Chỉ sợ thánh tử gặp phải nguy hiểm, Tịch Diệu Trúc vội vàng nói, ê thánh tử, đây có phải hay không là quá nguy hiểm? Đi liên thông vực sâu ma giới, chúng ta muốn hay không xin chỉ thị nữ đế đại nhân? Tôn Thiên đạo y không cần, ta muốn cho Giác Thiên tỷ tỷ một kinh hỷ. Diệu Trúc thánh lịch sử, tại diệt đi ma giới phía trước, ngươi cũng không cần hướng Giác Thiên tỷ tỷ truyền lại bất kỳ tin tức gì, có biết không? Cái này, thánh tử. Cái kia. Tốt a. Diệu Trúc do dự phút chốc, vẫn là đáp ứng. Chủ yếu là lúc trước, nàng đáp ứng nữ đế, nói phải tuân theo thánh tử bất cứ mệnh lệnh gì. Tôn Thiên lại hướng Tô Nguyệt Tịch nói, ê Nguyệt Tịch, chúng ta đi. Ân, chủ nhân. Tô Nguyệt Tịch gật đầu một cái. Lần này, nàng chủ động khống chế tiên liễn, hướng vực sâu phần cuối mà đi. Tôn Thiên thì tiến nhập trong tiên liễn, lại đem từng viên dùng để chống cự ma chướng khí tức đan dược, cho 9 vị thánh nữ, cùng với 4 vị thánh lịch sử, để các nàng ăn chung xuống. Theo tiên liễn xâm nhập, hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng kinh khủng. Nhưng đây hết thảy, đối với Tôn Thiên tới nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tô Nguyệt Tịch khống chế tiên liễn nhanh chóng. Trên đường đi, bọn hắn gặp rất nhiều ma. Thế nhưng là toàn bộ bị Tô Nguyệt Tịch đưa tay hủy diệt. Không đến thời gian một ngày, tiên liễn liền vượt qua vực sâu cùng ma giới ở giữa che chướng, tiến nhập ma giới ở trong. Tôn Thiên đi ra tiên liễn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trên bầu trời, lại có 9 mặt trăng, còn có quần tinh lấp lóe. Huyết sắc là cái này bầu trời chủ yếu màu sắc, vẩy xuống lấy kinh khủng mà máu tanh khí tức. Cái này cùng linh vũ đại lục bầu trời hoàn toàn khác biệt. Tôn Thiên hơi kinh ngạc, nhìn phía Tô Nguyệt Tịch, nói, ơ Nguyệt Tịch, chỗ này vẫn là linh vũ đại lục sao? Tô Nguyệt Tịch gật đầu một cái, nói, ê chủ nhân, đây cũng là linh vũ đại lục mặt khác, cũng là ma giới một bộ phận. Nói thế nào? Tôn Thiên lập tức hơi kinh ngạc. Tô Nguyệt Tịch thần thức liếc nhìn mở ra, trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp lấy chậm rãi nói, ê không nghĩ tới, linh vũ đại lục cùng mảnh này yêu ma tinh vực bị gần như vậy. Tôn Thiên hỏi, ê cái gì là yêu ma tinh vực? Tô Nguyệt Tịch nói, ê chủ nhân, linh vũ đại lục là tiên vũ tinh vực phía dưới tiểu thế giới. Ngươi có thể lý giải tiên vũ tinh vực trung, có rất nhiều thế gian đại lục. Linh vũ đại lục là trong đó một cái. Tiên vũ tinh vực lại là tiên nữ tinh hệ một bộ phận. Tại trong tiên nữ tinh hệ, cũng có đại lượng cùng tiên vũ tinh vực cấp bậc tương đối tinh vực, số lượng hàng ngàn hàng vạn. Yêu ma tinh vực là đáng sợ nhất tinh vực, cùng tiên vũ tinh vực bị gần nhất. Những thứ này ma phi thường cường đại, cũng 10 phần ngang ngược. Trong huyết mạch của bọn họ tràn ngập chinh phục cùng hủy diệt. Muốn hủy diệt chung quanh tất cả tinh vực. Tiên vũ tinh vực là bọn hắn muốn hủy diệt mục tiêu. Tôn Thiên nghe vậy lập tức kinh ngạc, nói, ơ những thứ này làm sao ngươi biết? Tô Nguyệt Tịch nói, ê Nguyệt Tịch là tiên vũ tiên giới tiên hồ nhất tộc thánh nữ. Trước đây tiên vũ tiên giới cũng không ít ma xâm lấn. Những thứ này ma đều đến từ yêu ma tinh vực. Một chút cường đại ma, thực lực thậm chí có thể so với tiên đế. Bọn hắn hủy diệt qua rất nhiều tông môn. Thì ra là như thế. Tôn Thiên gật đầu, cái này cùng vực sâu tương liên ma giới lai lịch, lại so với mình trong tưởng tượng còn lớn hơn. Ngay cả tiên giới tông môn đều muốn bị hủy diệt. Như vậy nhìn tới, thánh tông tình huống hiện tại có chút nguy hiểm. Nhưng tiếp lấy, Tôn Thiên trên mặt lại lộ ra cười lạnh. Khi lấy được trấn thần tháp phía trước, hắn có lẽ bó tay hết cách. Nhưng bây giờ, mạnh đi nữa ma, hắn đều có thế tay không hủy diệt. Tôn Thiên hướng Tô Nguyệt Tịch, ê Nguyệt Tịch, đã như vậy, chúng ta trước tiên hủy diệt cái này ma giới, lại hủy diệt cái kia tiên ma tinh vực tốt. Tô Nguyệt Tịch khẽ giật mình nói, ê chủ nhân, Cái này ma giới bên trong ma thực lực cũng không mạnh, Nguyệt Tịch có thể dễ dàng hủy diệt. Nhưng cái kia tiên ma tinh vực sợ là khó mà hủy diệt. Tiên ma tinh vực đó là ngay cả tiên đế cũng không dám dễ dàng đặt chân chỗ. Tôn Thiên khinh thường nói, "Ê, tiên đế không được, không có nghĩa là chúng ta không được." Nguyệt Tịch, ngươi cùng chủ nhân đi vào, bây giờ chủ nhân ta liền đem ngươi chế tạo thành hoàng mỹ nữ bột. Hoàng mỹ nữ bột ra tay, mạnh đi nửa tiên ma tinh vực, đều có thể dễ dàng đưa nó hủy diệt một vạn lần. Tô Nguyệt Tịch giật mình không thôi. Chủ nhân lại nói ra lời như vậy, còn như thế tự tin, đã tính trước. Bất quá, Tô Nguyệt Tịch cũng không có hoài nghi. Bởi vì, trong lòng nàng chủ nhân không gì làm không được, giống như tại trước đây không lâu, chủ nhân dễ dàng lấy ra nữ hoa thạch, đem chính mình phục sinh. Chương 747, trận chung kết bắt đầu. Tô Nguyệt Tịch nghĩ thầm, chẳng lẽ chủ nhân thật sự có lòng tin, đối phó những cái kia tiên ma tinh vực. Nghĩ tới đây, Tô Nguyệt Tịch lập tức có chút kích động, tiếp lấy hướng Tôn Thiên nói, ghê tốt lắm, chủ nhân. Bất quá trước hết để cho nô tỳ giết chung quanh đây ma. Có thể. Tôn Thiên gật đầu, lại một lần nữa nhìn xem Tô Nguyệt Tịch ra tay. Tô Nguyệt Tịch thánh tiên cấp bậc khí tức khuếch tán ra, ẩn chứa kinh khủng sát cơ gọi chung quanh trong phương viên vạn dặm ma, đều hoảng sợ. Nhưng lại hoảng sợ cũng không hề dùng. Thánh tiên tại tiên giới là gần với tiên đế tồn tại. Khi Tô Nguyệt Tịch thi triển lên pháp thuật, không có một tôn ma giới ma năng ngăn cản, toàn bộ chết đi. Cho dù là ma giới bên trong, tiên ma cấp bậc ma hoàng, cũng hướng về rời xa Tô Nguyệt Tịch phương hướng sợ hãi chạy trốn mở ra. Thế nhưng là, không dùng. Tô Nguyệt Tịch sát cơ, đã phong tỏa bọn chúng. Kèm theo trời long đất lở oanh minh, bọn chúng ma thân ở giữa không trung nổ bể ra tới. Ma huyết rải khắp trường không. Nhìn thấy một màn này, Tôn Thiên khẽ gật đầu. Tô Nguyệt Tịch thực lực quả nhiên là nghiền ép cấp. Bất quá, dựa theo nàng thuyết pháp, muốn hủy diệt cái kia tiên ma tinh vực còn chưa đủ. Đi thôi, Nguyệt Tịch. Đi đem ngươi chế tạo thành hoàng mỹ nữ bột. Ân, chủ nhân. Tôn Thiên trong lòng hơi động, đem Tô Nguyệt Tịch đưa vào trấn thần tháp không gian. Lúc này trấn thần tháp bên trong, thiên mệnh đoàn đội cuộc tranh tài vòng bán kết vừa mới kết thúc, hoang thiên đế đoàn đội sát nhập vào trận chung kết. Trận chung kết hai chi đội ngũ là A Tổ, hoang thiên đế, sở thiên đế, diệp thiên đế, ngoan nhân đại đế, thành nam, liễu mụ, tiêu thần, đường sơn, cùng B Tổ, thanh nhi, diệp toàn, dương dạ, diệp linh, diệp quang, kiếm tiêu giao. Tranh tài còn chưa bắt đầu, trấn thần tháp bên trong 10 ức thiên mệnh nhóm đều đang nhiệt liệt thảo luận. Không biết cuối cùng cái nào một chi đội ngũ có thể thu được quán quân. Tô Nguyệt Tịch đi tới trấn thần tháp sau, vô cùng giật mình, nhìn ra, cái này tự hồ lại là chủ nhân động phủ bảo không gian. Nhưng nơi này lại có nhiều người như vậy. Càng làm cho Tô Nguyệt Tịch giật mình là, cái này một số người ở trong, tương đương một nhóm người, nàng cũng nhìn không thấu. Chủ nhân, bọn hắn là người nào? Tô Nguyệt Tịch không nhịn được hỏi. Tôn Thiên thuận miệng nói, ta một chút tiểu đệ, cũng là ta triệu hoán tới. Tô Nguyệt Tịch nghe vậy càng thêm giật mình. Chủ nhân lúc nào nắm giữ cường đại như vậy tiểu đệ? Dù là, đây là chủ nhân của mình, không biết bao nhiêu lần cùng mình từng có tiếp xúc thân mật, Tô Nguyệt Tịch đều có chút nhìn không thấu hắn. Một lát sau, Tô Nguyệt Tịch đi theo Tôn Thiên mang theo nàng tiến nhập trấn thần tháp không gian. Theo hai người tới trước mặt Tôn Thiên, Tô Nguyệt Tịch càng thêm khiếp sợ. Mèo con, Nguyệt Tiên bái kiến chủ nhân. Mèo con nương cùng Lâm Nguyệt Tiên miệng đồng thanh bái kiến chủ nhân của các nàng. Vì lấy lòng chủ nhân, các nàng tiến vào trấn thần tháp sau, liền đổi lại vô cùng gợi cảm quần áo. Ầm ầm sóng dậy. Tô Nguyệt Tịch gặp qua mèo con nương, lại lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Nguyệt Tiên. Mà nàng khiếp sợ không phải hai người cử động, mà là trên thân hai người tản ra liền nàng cũng nhìn không thấu khí tức. Tôn Thiên sờ lên mèo con nương cùng Lâm Nguyệt Tiên đầu, cười nói, ê mèo con, Nguyệt Tiên, không cần đa lễ, đứng lên đi. Là, chủ nhân. Hoàng mỹ nữ bột mèo con nương cùng Lâm Nguyệt Tiên trên mặt, lộ ra ngoan ngoãn theo cùng lấy lòng thần sắc, tiếp lấy cùng một chỗ đứng lên. Tôn Thiên cười lại cho Lâm Nguyệt Tiên giới thiệu nói, y Nguyệt Tiên, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Nguyệt Tịch. Là chủ nhân ta thích nhất Lô Đỉnh. Nghe chủ nhân đem chính mình giới thiệu vì Lô Đỉnh, Tô Nguyệt Tịch khuôn mặt hơi đỏ lên. Bất quá, lại không có bài xích. Bởi vì chủ nhân nói, thích nhất. Lâm Nguyệt Tiên là chính đời Phong Yêu chi chủ, vô cùng thông minh, nghe. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy lập tức hướng Tô Nguyệt Tịch khách khí nói, "Ê Nguyệt Tiên, gặp qua Nguyệt Tịch tỷ tỷ." Tô Nguyệt Tịch thụ sủng nhược kinh, cầm Lâm Nguyệt Tiên tay, ôn nhu cười nói, "Ê không cần đa lễ, tất cả mọi người là nô phó của chủ nhân. Hy vọng muội muội cùng ta cùng một chỗ phụng dưỡng chủ nhân tốt." "Ân." Lâm Nguyệt Tiên nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt lập tức có chút hồng. Bởi vì giờ khắc này, chủ nhân một cái tay đang đặt ở trên người nàng. Tôn Thiên vuốt vuốt Lâm Nguyệt Tiên, hướng Tô Nguyệt Tịch nói, "Ê Nguyệt Tịch, ngươi nhất định rất hiếu kỳ, vì cái gì mèo con nương cùng Nguyệt Tiên cường đại như vậy phải không?" "Ân, chủ nhân." Tô Nguyệt Tịch gật đầu một cái, tự thấy đến hai người thời điểm, nàng liền nghi ngờ. Đối với Lâm Nguyệt Tiên, nàng vẫn còn hảo. Bởi vì, thì ra nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Nguyệt Tiên. Đối với Lâm Nguyệt Tiên lúc đầu thực lực, nàng cũng không hiểu. Nhưng mèo con nương liền khoa trương. Tô Nguyệt Tịch nhớ lần trước cùng mèo con nương phân biệt thời điểm, mèo con nương tu vi bất quá là đại đế chi cảnh. Mà bây giờ, trên người nàng tán phát khí tức, để cho nàng cũng cảm thấy ngạt thở mà kinh khủng. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, "Ê rất đơn giản, Nguyệt Tịch. Bởi vì chủ nhân có một chút thần đan. Phục dụng những thứ này thần đan, mèo con cùng Nguyệt Tiên mới có thực lực bây giờ. Những thứ này thần đan không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, đối với ngươi cũng hữu dụng. Ngươi như phục dụng, cũng có thể đạt đến các nàng một dạng cảnh giới, thậm chí càng mạnh hơn." "Cái gì?" Tô Nguyệt Tịch lập tức giật mình, không thể tin được, nói, "Vậy có thật không?" "Chủ nhân." Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, "Ê đương nhiên là thật sự, ta liền ngươi cũng có thể phục sinh, còn có chuyện gì vi phu làm không được?" "Cũng đúng." Tô Nguyệt Tịch mở miệng, trong lòng không nhịn được kích động lên. Tôn Thiên vừa cười nói, "Ế bất quá, ngươi muốn có được cái này đan dược, nhưng không có dễ dàng như vậy." Tô Nguyệt Tịch sững sờ, tiếp lấy phản ứng lại, đỏ mặt, nói, "Y ân, chủ nhân. Nô tỳ hiểu rồi. Nô tỳ như vậy cũng tốt hảo phụng dưỡng chủ nhân." "Hảo." Tôn Thiên gật đầu, trên mặt đã lộ ra cười. Tô Nguyệt Tịch là tiên hồ nhất tộc thánh nữ. Đối chuyện nam nữ, có người khác không có lý giải. Cùng Tô Nguyệt Tịch tu luyện, đối với Tôn Thiên tới nói, cũng là sung sướng nhất sự tình một trong. Đinh. Ngươi cùng Tô Nguyệt Tịch. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tô Nguyệt Tịch ngoan ngoãn theo đề thăng. Thời gian qua nửa tháng. Tôn Thiên kết thúc cùng Tô Nguyệt Tịch tu luyện, tiếp đó lại từ trong ngực lấy ra một cái chúa tể chi đan, để cho Tô Nguyệt Tịch ăn vào. Đây là 10 vị vũ trụ đệ bát kẻ thống trị, hóa thành thần đan. Tôn Thiên tự mình giúp Tô Nguyệt Tịch hộ pháp. Khi nàng luyện hóa thần đan bên trong tất cả dược lực, lập tức một cổ so mèo con nương cùng Lâm Nguyệt Tiên còn mạnh mẽ hơn mấy phần khí tức, từ trên người nàng tản mát ra. Cảm thụ được thuộc về mình khí tức khủng bố, Tô Nguyệt Tịch đều kinh ngạc. Nàng ngây người ngay tại chỗ, rất lâu, nàng mới tỉnh lại không thể tin hướng Tôn Thiên, nói, "Y chủ nhân, ta... đây là đang nằm mơ sao?" Tô Nguyệt Tịch mãnh liệt hoài nghi mình đang nằm mơ. Nàng bây giờ lại có một loại vô địch cảm giác. Liền phản phất cái này cửu thiên thập địa, không có một cái nào là đối thủ của mình. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, "Ê Nguyệt Tịch, ngươi không có nằm mơ giữa ba ngày. Ngươi bây giờ đã cùng 10 chiều kẻ thống trị tương đương. Ngươi bây giờ chính là chủ nhân ta hoàng mỹ nhất lô đỉnh." Rất im lặng. Đơn giản giảng giải một lần, Tô Nguyệt Tịch càng thêm kích động. Trong lòng của nàng cũng tất cả đều là cảm kích, trọng trọng gật đầu, nói, "Y ân, đa tạ chủ nhân." Lúc này, Lâm Nguyệt Tiên đỏ mặt, đi tới Tôn Thiên trước người, nói, "Ê chủ nhân, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Bây giờ bắt đầu trận chung kết sao?" Chương 748, Thiên Mệnh Đoàn đội trận chung kết. Mèo con nương cũng dùng một loại ánh mắt hỏi thăm, nhìn phía Tôn Thiên. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, "Y không vội. Chủ nhân ta vừa tới, các ngươi cũng cùng ta tu luyện một vòng." "Ân." Mèo con nương cùng Lâm Hải Nguyệt lập tức đỏ mặt, tiếp lấy trong lòng xấu hổ không thôi, mắt nhìn Tô Nguyệt Tịch, lập tức ngoan ngoãn theo tại trước mặt Tôn Thiên quỳ xuống. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 15.000. Mèo con nương đối ngươi ngoan ngoãn theo đề thăng. Lâm Hải Nguyệt đối ngươi ngoan ngoãn theo đề thăng. Tô Nguyệt Tịch đối ngươi ngoan ngoãn theo đề thăng. Thiên mệnh đoàn đội đại tái bắt đầu trận chung kết. Nếu đã tới trấn thần tháp không gian, Tôn Thiên dự định chứng kiến quán quân đội ngũ sinh ra. Bất quá, đối với trừ ma, Tôn Thiên cũng không có ý định dừng lại. Hắn đối với Tô Nguyệt Tịch hạ một cái hủy diệt ma giới, cùng với hủy diệt tiên ma tinh vực mệnh lệnh. Tiếp lấy, hắn lại đem từng vị thánh nữ sư tỷ sư muội gọi vào trấn thần tháp. Trên bầu trời, Tôn Thiên lấy trấn thần tháp chủ nhân cường hoành thủ đoạn, chuyển hóa ra một tòa cung điện. Bầu trời mang theo chúng nữ đi tới cung điện quảng trường, bày xong hạt dưa, đậu phộng và rượu ngon. Hắn còn đem đệ nhất thánh nữ thần vẫn như cũ cùng thứ hai thánh nữ Lê Huyên ôm vào trong ngực, để các nàng ngồi ở trên đùi của mình. Lê Huyên đỏ mặt không thôi. Thần vẫn như cũ xấu hổ vô cùng. Nàng là lớn nhất thánh nữ sư tỷ, tại thánh nữ sư muội hai mặt phía trước, vốn nên có gần với nữ đế uy nghi. Nhưng bây giờ tùy ý sư đệ bài bố, hận không thể tìm đầu kẻ đất chui xuống dưới. Nhìn xem Tôn Thiên cùng thần vẫn như cũ, Lê Huyên thân mật bộ dáng, hoa mẫu đang nhếch miệng, có chút ghen. Nàng lại hướng Tôn Thiên nói, ghê dê sồn sư đệ, bọn gia hỏa này mạnh như vậy, thật là tiểu đệ của ngươi sao? Tôn Thiên cười nói, ê sư tỷ, cái này còn cần hỏi. Ngươi muốn không tin, ta gọi một người tới. Hoa mẫu đang lập tức hứng thú, nói y út. Cái kia ngươi gọi gọi nhìn. Hạo. Tôn Thiên trong lòng hơi động, phút chốc Lâm đại động, Tiêu Diễm, cùng với một trần đi tới Tôn Thiên trước mặt. Đối mặt Tôn Thiên, Lâm đại động, Tiêu Diễm, một trần ba người lộ ra có chút khách khí. Tôn Thiên nhìn xem bọn hắn, không nhịn được cười nói, ê lão bà của ta không tin các ngươi là tiểu đệ của ta. Tiếng kêu đại ca, để cho nàng nghe một chút. Lâm đại động, Tiêu Diễm, một trần ngạc nhiên, còn tưởng rằng Tôn Thiên để bọn hắn chuyện gì. Càng là cái này. Để cho đường đường thiên mệnh chi tử gọi đại ca, khi đối trước kia ba người tới nói, đó là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được chuyện. Bất quá, từ lần trước Tôn Thiên sống lại Tiêu Diễm sau đó. Vô luận là Lâm đại động, Tiêu Diễm, một trần đều đem Tôn Thiên xem như huynh đệ đối đãi. Huynh đệ mặt mũi, vậy dĩ nhiên là cấp cho. Huống chi đối với Tôn Thiên, bọn hắn cũng là phát ra từ nội tâm kính trọng. Đại ca. Lâm đại động, Tiêu Diễm, một trần hướng về Tôn Thiên cùng một chỗ ôm quyền. Ân. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, hết sức hài lòng, nói ê đại động đệ, Diễm đệ, Trần đệ, muốn hay không ngồi xuống uống chén trà. Ba vị thiên mệnh vội vàng trăm miệng một lời, ê đại ca, không được. Chúng ta vẫn là đi phía dưới tốt. Tôn Thiên ngồi trên đùi lấy hai cái tuyệt sắc nữ tử, bên cạnh lại có nhiều tuyệt sắc như vậy tiên tử. Bọn hắn làm sao có ý tứ lưu lại làm bóng đèn. Tốt lắm. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn xem ba người rời đi, lại nhìn phía hoa mẫu đan, đạo, nghệ sư tỷ như thế nào? Hừ. Nàng tin tưởng Tôn Thiên mà nói, bất quá vẫn là phát ra không phục tiếng hừ. Tôn Thiên vỗ vỗ thần vẫn như cũ, Lê Huyên thân thể, để các nàng đứng lên. Tiếp lấy, hắn vận dụng linh lực, đem hoa mẫu đan bắt được trước người, nói ê mẫu đơn sư tỷ tới. Cho vi phu hôn một cái. Ai muốn thân, ngô. Khẩu thị tâm phi mẫu đơn thánh nữ bị nhân vật phản diện sư đệ thân chính. Nhìn xem mến yêu sư đệ anh tuấn như thần vương khuôn mặt, hoa mẫu đang thể xác tinh thần loạn chiến, tiếp lấy cùng nhân vật phản diện sư đệ nhiệt liệt hôn lên. Chung quanh thánh nữ nhóm, nhìn khuôn mặt đỏ mặt. Tôn Thiên buông ra hoa mẫu đan. Hoa mẫu đan khuôn mặt kiều diễm đỏ hồng, vô cùng động lòng người, trắng Tôn Thiên một mắt, sẵn giọng ê phía dưới nhiều người như vậy, ngươi cũng không sợ bị nhìn thấy. Tôn Thiên cười nói ê làm sao lại, sư tỷ. Chỗ này cung điện có ta cơ quan cùng kết giới, bọn hắn không thấy được. Hoa mẫu đang kinh ngạc nói ê có thật không? Tôn Thiên cười nói ê đương nhiên là thật sự, đừng nói chúng ta chỉ là thân miệng nhỏ, coi như ở chỗ này tu luyện, bọn hắn cũng không nhìn thấy. Mẫu đơn sư tỷ. Không bằng chúng ta ở chỗ này tu luyện như thế nào? Mới không cần. Hoa mẫu đang vội vàng cự tuyệt, dù là người khác không nhìn thấy, nàng cũng không tiếp thụ được. Cái này dê sồn sư đệ thực sự là càng ngày càng tệ, đêm nàng cũng có chút làm hư. Nhìn xem hoa mẫu đang bộ dáng, trùng phản diện không có làm khó nàng. Trên thực tế, hắn cũng không dự định làm như vậy. Thần trí của nàng lại quét về dưới bầu trời. Ở nơi đó, Lâm Nguyệt Tiên đứng tại giữa quảng trường, tuyên bố. Thiên mệnh đoàn đội đại tái trận chung kết. A Tổ, Hoang Thiên Đế, Sở Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Ngoan Nhân Đại Đế, Thành Nam, Liễu Mụ, Tiêu Thần, Đường Sơn. Đối chiến B Tổ, Thanh Nhi, Diệp Toàn, Dương Dạ, Diệp Linh, Diệp Quang, Kiếm Tiêu Giao. Tuyển thủ ra trận. Âm rơi. Quảng trường bốn phía thiên mệnh nhóm đem ánh mắt rơi vào trên lôi đài, đồng thời rất nhiều người đều hoang hô lên. Đường Sơn đi theo Liễu Mụ sau đó ra trận. Nhìn xem nhiều người như vậy reo hò, cảm giác nhân sinh bước lên đỉnh phong. Hoang Thiên Đế đội ngũ từ quảng trường bên trái ra trận. Thanh Nhi đội ngũ từ quảng trường bên phải ra trận. Cách nhau lấy một cái quảng trường, song phương đều đem ánh mắt quét về đối phương. Đặc biệt là Hoang Thiên Đế bên này, mỗi người đều nhìn qua Thanh Nhi, trong đôi mắt là ý chí chiến đấu dày đặc. Thế vậy, Thanh Nhi lạnh nhạt nói, e đều nhìn ta như vậy làm cái gì, ta đã vô địch, các ngươi tùy ý. Hoang Thiên Đế âm thanh lạnh lùng nói, ai tại xưng vô địch, cái kia dám nói bất bại. Đế Lạc thời đại cũng không thấy. Diệp Toàn nghe chỉ vì ta muội, một kiếm định sinh tử. Diệp Thiên Đế nghe ta vì Thiên Đế, khi trấn áp đương thời. Các ngươi toàn bộ không phải đối thủ của ta. Kiếm Tiêu Giao nghe Thiên Đế, ai có thể tiếp ta một kiếm? Rất im lặng. Đường Sơn cũng ngưu bức dỗ dành nghe đều đừng giả bộ, các ngươi đã có đường đến chỗ chết. Nhìn thấy một màn này, quảng trường người xung quanh càng thêm kích động. Tranh tài còn chưa bắt đầu, mùi thuốc súng liền kéo căng. Tôn Thiên sờ lỗ mũi một cái, không nhịn được im lặng, đám người này cứ như vậy yêu trang bức. Thật đáng xấu hổ. Thanh âm của hắn xuyên thấu kết giới, nói ơ Nguyệt Nô, để cho bắt đầu tranh tài. Là, chủ nhân. Lâm Nguyệt Tiên mở miệng, cũng dưới bầu trời người giật mình. Trong mắt bọn hắn Hoàng Mỹ thần tháp chi làm cho, thực lực nhìn qua không thua Hoang Thiên Đế tồn tại. Lại thật là cái này Cửu Dương Thánh Tử tôi tớ. Lâm Nguyệt Tiên không có để ý ánh mắt của những người này, cao giọng nói, ghê bắt đầu tranh tài, đệ nhất chiến, thỉnh song phương phái ra tuyển thủ ra sân. Thanh Nhi khẽ gật đầu, tung người nhảy lên, rơi xuống quảng trường, tiếp lấy hướng Hoang Thiên Đế phương hướng, nói, ghê Hoang Thiên Đế, nghe nói ngươi rất muốn đánh bại ta, cho ngươi một cơ hội, đi lên một trận chiến. Hoang Thiên Đế lạnh lùng nói, y không cần thiết, Thanh Nhi. Hôm nay đối thủ của ngươi không phải ta. Thanh Nhi nói, ê đó là ai? Là ta. Một đạo anh tuấn bóng người đi ra, thần sắc vênh váo tự đắc, tất cả mọi người đều ngây người. Chương 749, Đường Sơn vs Thanh Nhi. Đường Sơn. Dưới bầu trời, tất cả chuẩn bị nhìn một trận chiến này thiên mệnh đều ngây người. Như thế nào là Đường Sơn? Đường Sơn tới nghênh chiến Thanh Nhi. Đây là đùa giỡn sao? Đường Sơn thế mà khiêu chiến Thanh Nhi, loại cảm giác này, giống như một con dung dế, khiêu chiến cự long a. Cự long thổi hơi miệng đều giết chết sâu kiến. Đường Sơn đây là muốn chết sao? Thanh Nhi cũng nhíu nhíu mày, tiếp lấy trên mặt đã lộ ra cười lạnh, hướng Hoang Thiên Đế phương hướng nói, ghê có thể, Hoang Thiên Đế. Ngươi cũng sa đọa. Hoang Thiên Đế lập tức nhíu mày, đang muốn mở miệng. Một bên Liễu Mụ hướng Thanh Nhi mở miệng, nói, ê Thanh Nhi, ngươi hiểu lầm. Đó cũng không phải Hoang Thiên Đế chủ ý. Không cần giảng giải. Hoang Thiên Đế mở miệng, không phải chủ ý của hắn, nhưng cuối cùng hắn cũng đáp ứng. Tuy là vì đoàn thể thắng lợi. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, đích xác cùng hắn có quan hệ. Chung quanh lôi đài người nhao nhao nghị luận lên. Bọn hắn nói cái gì đó? Không biết. Giống như Thanh Nhi nhìn thấu Hoang Thiên Đế mưu kế của bọn hắn. Có thể nhìn thấu cũng không có, Thanh Nhi đã đăng tràng. Thực sự là khó có thể tin, nhưng chiêu số này có chút hèn hạ a, dù sao Đường Sơn đối đầu ai cũng thua. Không nghĩ tới, Đường Sơn còn có thể dùng phương thức như vậy lập công, lợi hại, lợi hại. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh không ngừng vang lên, dù là Đường Sơn da mặt dù dày, cũng không nhịn được đỏ mặt. Bất quá hắn vẫn như của giả vờ không quan tâm, ngẩng đầu lên nói, ghê cái gì hèn hạ, cái này gọi là binh bất yếm trá. Còn có các ngươi đám người này nhìn không ra ta rất dũng sao? Đổi lại là các ngươi, dám đối với bên trên Thanh Nhi. Không dám, không dám. Dưới lôi đài, chúng thiên mệnh liên tục mở miệng. Đối với tuyệt đại bộ phận thiên mệnh tới nói, dù là đồng thời đối đầu Hoang Thiên Đế cùng Cổ Thành Sai A không muốn đối đầu Thanh Nhi. Đối đầu Hoang Thiên Đế cùng Cổ Thành Cát, có thể bọn hắn còn có thể lưu tình. Nhưng Thanh Nhi là tuyệt đối sẽ không lưu tình. Như vậy nhìn tới, Đường Sơn đích xác có chút dũng. Bất quá, hắn có phải hay không gửi hy vọng ở Cửu Dương Thánh Tử? Có khả năng này, mấy lần trước Đường Sơn chết đi, Cửu Dương Thánh Tử đều đem hắn sống lại. Bất quá, Đường Sơn cứ như vậy tự tin. Vạn nhất, Cửu Dương Thánh Tử không phục sinh hắn nữa nha. Không biết đạo, luôn cảm thấy còn có một số nội tình chúng ta không biết đạo. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, Đường Sơn đã tới Thanh Nhi trước mặt. Nhìn xem Thanh Nhi sắc mặt băng lãnh bộ dáng, Đường Sơn trong lòng mặc dù hoảng, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm giác thành tựu. Người khác chuyện không dám làm, hắn Đường Sơn làm, trước mặt nhiều người như vậy khiêu chiến Thanh Nhi. Vô luận kết quả như thế nào, đều có thể thổi cả một đời. Bất quá, hắn cũng lo lắng Cửu Dương Thánh Tử lần này không phục sinh chính mình, mỉm cười, nói "Ê Thanh Nhi, trận này ta nhận." Hắn muốn nói "Ê chịu thua." Nhưng thanh âm chưa dứt, suy một tiếng, đầu của hắn bay thẳng ra ngoài. Thanh Nhi quay người, chậm rãi hướng dưới lôi đài đi đến. Lúc này, Đường Sơn thân thể cùng đầu nổ bể ra tới. Kèm theo đồng thời, có một cổ nhân quả sức mạnh khuếch tán ra. Diệp Thiên Đế, Thành Nam biến sắc, kêu lên một tiếng, trong miệng thốt ra máu tươi, khí tức trong nháy mắt trở nên uể oải. Sở Thiên Đế cũng là kêu lên một tiếng, khóe miệng chìm ra lướt qua một cái máu tươi. Hoang Thiên Đế thân thể nhoáng một cái, sắc mặt cũng trắng mấy phần. Tiếp lấy trên mặt của hắn lộ ra tức giận, hướng Thanh Nhi nói, "Ê Thanh Nhi, ngươi làm cái gì?" Thanh Nhi thản nhiên nói, "Ê ngươi không xứng nói chuyện với ta." Thanh Nhi đã đi xuống lôi đài. Hoang Thiên Đế sắc mặt âm tình bất định. Thanh Nhi không cho mặt mũi như vậy. Trên bầu trời, Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nhìn ra, Thanh Nhi vận dụng nhân quả chi lực. Là bởi vì chuyện này cùng những người kia có liên quan, cho nên toàn bộ bị thương. Bất quá, cái này Đường Sơn cũng có ý tứ. Thật cảm thấy mình sẽ phục sinh hắn. Suy tính phút chốc, Tôn Thiên quyết định không hề làm gì, tạm thời xem kịch. Thanh Nhi về tới khu nghỉ ngơi lúc, trong lòng vẫn như cũ rất khó chịu. Mặc kệ là ai, dạng này bị lừa, cũng sẽ không cao hứng. Dương Dạ cùng Diệp Linh nhao nhao an ủi Thanh Nhi. Diệp Toàn cũng là cười nhạt một tiếng, an ủi, "Ê Thanh Nhi, đừng tức giận như vậy, tốt xấu cũng thắng một hồi. Bốn cục ba thắng, còn có chúng ta." "Ân, ca." Nghe Diệp Toàn mà nói, Thanh Nhi trong lòng bớt giận một chút. Hoang Thiên Đế bên này, Tiêu Thần bọn người rất phiền muộn. Rõ ràng bọn hắn thua một ván, trở nên giống như bọn hắn rất vô sĩ. Liễu Mụ một bên cho Diệp Thiên Đế, Thành Nam trị thương, một bên an ủi, "Ê bình thường chiến thuật không cần để ở trong lòng. Cũng không cần ảnh hưởng tiếp xuống tranh tài." Diệp Thiên Đế, Thành Nam gật đầu, bất quá trên mặt lại có vẻ cười khổ. Lấy thân phận của bọn hắn, lẽ ra không nên làm những thứ này, cũng là thắng bại tâm quá mạnh mẽ. Người chung quanh nhao nhao nghị luận. Nhìn ra Hoang Thiên Đế tổ này rất phiền muộn, bất quá tranh tài còn muốn tiếp tục tiến hành. Lâm Nguyệt Tiên cao giọng nói, "Ê Thiên Mệnh đại tái trận thứ hai, thỉnh tuyển thủ ra sân." Hoang Thiên Đế bên này, đám người liếc mắt nhìn nhau. Tiếp lấy nữ đế bay thẳng lên lôi đài. Nhìn xem vị này kinh tài tuyệt diễm nữ đế, Diệp Toàn, Dương Dạ đám người nhất thời cảm nhận được một tia áp lực. Vị này nữ đế một mực rất điệu thấp. Nhưng mà, từ 10 chiều sát lục nhìn, thực lực của nàng thậm chí còn tại trên Hoang Thiên Đế cùng Cổ Thành Sa Chi. Thậm chí Thanh Nhi chẳng phân biệt được sàng sàng nhau. Bọn hắn người nơi này, mặc kệ là ai, đối đầu nàng cũng không nắm chắc. "Ca, ta tới." Nói chuyện chính là Diệp Linh. Còn không đợi Diệp Toàn khai miệng, nàng tung người nhảy lên, rơi vào trên lôi đài. Diệp Linh cũng không muốn cho đại gia cản trở. Nếu như, mặc kệ là ai đối đầu nữ đế cũng là thua, vậy liền để nàng tới thua tốt. Diệp Toàn đám người nhất thời lông mày ngưng trọng, Thanh Nhi trên mặt lộ ra lướt qua một cái kinh ngạc. Bốn phía lôi đài người nhao nhao tự nói đứng lên. Diệp Linh rõ ràng không phải nữ đế đối thủ, nhưng nàng lại muốn đối chiến nữ đế. Nàng đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ là muốn lấy kỳ nhân chi đạo đổi kỳ nhân chi thân? Cái này Có khả năng. Dù sao cũng là Đường Sơn không giảng võ đức trước đây. Rất im lặng. Diệp Linh cố lên. Từng đợt âm thanh vang lên. Nhưng cho dù cảm thấy Diệp Linh muốn lấy kỳ nhân chi đạo đổi kỳ nhân chi thân, dưới lôi đài rất nhiều thiên mệnh, đều là Diệp Linh cố lên. Chủ yếu là Diệp Linh người đẹp, tính cách hảo, nhân duyên cũng tốt. Cùng Đường Sơn hoàn toàn không giống. Xin chỉ giáo. Trên lôi đài, Diệp Linh triêu nữ đế mở miệng, mỹ lệ khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ chăm chú. Nữ đế lại nói, e trận này không cần so. Diệp Linh khẽ giật mình, hỏi y vì cái gì? Nàng nghĩ, nữ đế có phải hay không quá coi thường chính mình? Bởi vì, ta chịu thua. Nữ đế mở miệng, nói xong hướng dưới lôi đài đi đến. Diệp Linh kinh ngạc. Đợi nàng phản ứng lại, nữ đế đã đi xuống lôi đài. Dưới lôi đài người, đều ngây người. Đây là gì tình huống? Vốn cho rằng nữ đế sẽ dễ dàng chiến thắng Diệp Linh, có thể trực tiếp nhận thua. Nữ đế, ngươi đây là cái tình huống gì? Diệp Thiên Đế sắc mặt nhìn không tốt triêu nữ đế mở miệng. Dựa theo kế hoạch, nữ đế vốn nên thắng được trận này, vô luận đối thủ là ai. Nữ đế lại nhàn nhạt nhìn hắn một cái, e không có gì tình huống, chính là không muốn thắng. Còn có về sau đội ngũ của các ngươi, ta sẽ không lại tham dự. Nói xong, nữ đế bay lên, hướng Tôn Thiên phương hướng bay đi. Chương 750, Sư Tôn thích ăn ô mai. Nhìn xem nữ đế bộ dáng, trong sân rộng người, đều ngẩn ra. Gì tình huống? Đây là lục đục sao? Hơn nữa, nữ đế bây giờ chịu thua, Thanh Nhi đoàn đội không phải liền là 2,0 giành trước sao? Còn tưởng rằng, Hoang Thiên Đế đoàn đội tại sử dụng điền kỵ đua ngựa sau đó, liền đoạt được tiên cơ. Nhưng bây giờ lại biến khéo thành vụng. Khó có thể tin. Hoang Thiên Đế sắc mặt cũng khó nhìn, nói, kẻ ta đã sớm nói, không cần thiết dạng này. Các ngươi khăng khăng không nghe. Thành Nam rất vô tội. Nói hễ ta cũng không biết nữ đế có thể như vậy, thất sách. Liễu Mụ nói e làm sao bây giờ? Hoang Thiên Đế nói e quay đầu, để cho Diệp Thiên Đế đi cùng nữ đế thật tốt giảng giải. Bọn hắn quen thuộc nhất, nữ đế hẳn là sẽ nghe hắn giảng giải. Đến nỗi tranh tài, bây giờ coi như nhường bọn hắn, kế tiếp toàn lực ứng phó, chúng ta chắc chắn có thể lấy được hạng nhất. Ân. Liễu Mụ gật đầu. Đám người cũng gật đầu. Cũng chỉ có thể dạng này. Đến nỗi nữ đế, chỉ có thể chờ đợi sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lại đi tìm nàng. Chỉ là bởi vì thắng bại tâm quá mạnh, không tính là gì sai lầm, nữ đế cũng nhất định sẽ lý giải. Một bên khác, nữ đế đã bay lên Tôn Thiên chỗ cung điện, gặp được Tôn Thiên. Tại nữ đế trong lòng, ca ca mới là duy nhất dựa vào, cũng là nàng thân nhân duy nhất. Tại bên này ca ca, nàng cũng sẽ cảm thấy thả lỏng chưa từng có. Thế nhưng là, vừa nhìn thấy hắn, nữ đế liền đỏ mặt. Chỉ vì, trong nội tâm nàng ca ca, đang cùng nàng mấy vị tẩu tẩu, ngươi nồng ta nồng. Tôn Thiên cũng không có tỵ húy nữ đế, tả hữu ôm thần vẫn như cũ, tay phải ôm Lê Huyên, nói, ghê tiểu niếp, ngươi đã đến. Tới ngồi. Ân. Nữ đế gật đầu một cái, đi tới Tôn Thiên trước mặt. Thế nhưng là, con mắt của nàng không dám hướng về Tôn Thiên phương hướng nhìn. Bên người ca ca thánh nữ, cũng mặc hảo gợi cảm. Thấy vậy, Tôn Thiên cười nói, ê tiểu niếp, ngươi đừng xấu hổ như vậy. Ta là ca ca của ngươi, các nàng đều là ngươi tẩu tẩu. Cũng là người một nhà, tới, ăn chút đậu phộng. Ân. Nữ đế gật đầu một cái, nhận lấy Tôn Thiên đưa tới đậu phộng. Bất quá, trong lòng nàng vẫn là phanh phanh nhảy loạn. Nữ đế trong lòng rất kỳ quái. Rõ ràng đối phương là ca ca của mình, nhưng chính mình lại có cảm giác như vậy. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Vì vãn hồi thế yếu. Trận thứ ba, lần này A Tổ Sở Thiên Đế xuất mã. Thanh Nhi đoàn đội bên này, ra sân là Diệp Quang. Chênh lệch rất lớn, bất quá trong cung điện, Tôn Thiên vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi. Rõ ràng đem nữ đế xem như muội muội, cũng không biết vì cái gì, nhìn xem nàng xấu hổ dáng vẻ. Trùng phản diện liền có cảm giác thành công. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên ngay trước mặt nữ đế, nâng lên thần vẫn như củ trắng như tuyết cái cằm, cùng nàng thân lên miệng nhỏ. Đinh. Ngươi hôn lấy thần vẫn như cũ, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Thần vẫn như của ngươi đối tốt cảm giác đề thăng. rất im lặng. Một bên khác, Cửu Âm Thánh Cung bên trong, Tần Thánh Giao cùng Phong Linh Lung cùng uống lấy trà. Tỷ muội các nàng ở giữa, hiếm thấy cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nói xong chuyện cũ, trao đổi tâm đắc tu luyện, vô cùng buông lỏng. Nhưng bỗng nhiên, Tần Thánh Giao sắc mặt biến hóa, đem vừa mới uống vào trà phun ra. Tại Phong Linh Lung ngạc nhiên dưới ánh mắt, sắc mặt nàng đỏ lên, nôn ra một trận. Phong Linh Lung cho là Tần Thánh Giao trúng độc gì, sắc mặt hơi đổi một chút, nói: "Ê muội muội, ngươi thế nào?" Tần Thánh Giao vội vàng nói: "Ê thất tỷ, ta không có gì. Chỉ là bụng có chút không thoải mái, ăn chút ô mai liền tốt." Nói xong, Tần Thánh Giao từ trữ vật bảo bên trong, lấy ra một khỏa ô mai. Nàng đem ô mai ăn hết sau, quả nhiên tốt hơn nhiều. Tần Thánh Giao nhẹ nhàng thở ra, Phong Linh Lung lại hồ nghi không thôi. Nàng đem Tần Thánh Giao đánh giá một lần, nàng xinh đẹp đôi mắt đẹp tại trên phần bụng của Tần Thánh Giao dừng lại phút chốc, trong lòng đã có phán đoán. Phong Linh Lung khoác tay áo, để cho trong thánh cung bọn thị nữ nhao nhao thối lui. Nàng một bên ăn hạt dưa, một bên hướng Tần Thánh Giao tùy ý nói: "Ghẻ bác muội, ngươi mang thai phải không?" Tần Thánh Giao thân thể mềm mại khẽ giật mình, ấp a ấp úng nói: "Ghẻ thất tỷ, ngươi đang nói gì đấy?" "Ta..." Phong Linh Lung cười nói: "Ghẻ bác muội, đến một bước này, ngươi còn nghĩ giấu giếm tỷ tỷ sao? Kỳ thực ngươi cùng Thiên Nhi chuyện, tỷ tỷ ta đều biết." "Cái gì? Làm sao ngươi biết?" Tần Thánh Giao mở to hai mắt, khó có thể tin, có chút giật mình còn có mấy phần bối rối. Phong Linh Lung cười nói: "Ê ngươi không cần hỏi tỷ tỷ làm sao biết, tỷ tỷ hỏi ngươi, đứa nhỏ này ngươi định làm như thế nào? Thiên Nhi biết ngươi mang thai sao?" Tần Thánh Giao lòng có chút loạn, nói: "Ê Thiên Nhi còn không biết ta mang thai, ta cũng là hai ngày trước mới phát hiện. Hài tử ta dự định sinh ra. Việc này, ta cũng sẽ tìm thời gian nói cho Thiên Nhi." Nói xong, Tần Thánh Giao lại lo lắng hướng Phong Linh Lung, nói: "Ê thất tỷ, chuyện này, ngươi đừng nói cho người khác, càng thêm đừng nói cho đại tỷ. Đại tỷ như biết được, ta cùng Thiên Nhi cùng một chỗ, còn mang thai Thiên Nhi hài tử, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Cũng sẽ không cho phép ta cùng Thiên Nhi cùng một chỗ." Nhìn xem Tần Thánh Giao dáng vẻ kinh hoảng, Phong Linh Lung an ủi: "Ghẻ bác muội yên tâm đi. Việc này, tỷ tỷ ta cho ngươi giữ bí mật. Bất quá, hoài thai 10 tháng, hài tử chung quy lại xuất sinh, những bí mật này cũng sớm muộn sẽ bại lộ. Ngươi cũng muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng." "Ân, ta biết." Đến từ Phong Linh Lung hứa hẹn, để cho Tần Thánh Giao thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, dòng suy nghĩ của nàng vẫn còn có chút loạn. Đến một bước này, nàng đã không quan tâm người khác ánh mắt. Thế nhưng là đại tỷ một cửa ải kia, lại cảm thấy không cách nào vượt qua. Nhìn xem Tần Thánh Giao dáng vẻ, Phong Linh Lung vừa cười nói: "Ê thật không nghĩ tới, Thiên Nhi là như vậy nghịch đồ, lại nhường ngươi mang thai." Tần Thánh Giao vừa thẹn hổ thẹn không thôi, nói: "Ê cái này cũng không trách Thiên Nhi, là ta không cẩn thận, không có luyện hóa." Phong Linh Lung hí kịch cười nói: "Ê là ngươi không cẩn thận không có luyện hóa, hay là hắn không để ngươi luyện hóa?" Tần Thánh Giao đỏ mặt nói: "Ê đích thật là Thiên Nhi không để ta luyện hóa, bất quá thất tỷ làm sao ngươi biết?" "Ta đoán." Phong Linh Lung nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, kém chút đem lời nói thật nói ra. Sự thực là, tên nghịch đồ kia cũng không để nàng luyện hóa, nói cái gì thuận theo tự nhiên, chính là muốn nhìn sư tôn cho hắn sinh con. Mấu chốt chính mình còn đáp ứng, suy nghĩ một chút đều khí. Bây giờ, suy nghĩ Tần Thánh Giao mang thai, Phong Linh Lung nghĩ thầm, chính mình có thể hay không cũng mang thai. Nghĩ như vậy, Phong Linh Lung không nhịn được dùng thần thức hướng chính mình về tiên cung ngay bên trong, dò xét mà đi. Cái này không dò xét còn tốt, quan sát ra, Phong Linh Lung lập tức kinh ngạc, nhịn không được nói: "Ghê nắm thảo." Chỉ thấy, tại chính mình tiên khu bên trong, có một cái rất rất nhỏ, cơ hồ chưa hình thành sinh mạng nhỏ, an tĩnh nằm. Lấy một loại nếu không có thể thấy được phương thức, nâng lên hạ xuống, lại hấp thu đến từ trong tiên cung linh lực. Tần Thánh Giao ngạc nhiên, nói: "Ê thất tỷ, ngươi, thế nào?" Trong ấn tượng, thất tỷ cũng sẽ không nói lời như vậy. Phong Linh Lung cũng ý thức được sự thất thố của mình, mị khuôn mặt đỏ bừng, nói: "Ghẻ bác muội, không có gì." "Đúng, ngươi cái kia ô mai ăn ngon không?" Tần Thánh Giao lập tức nghi hoặc, nói: "Ghẻ còn có thể, bất quá thất tỷ hỏi cái này làm cái gì, thất tỷ cũng nghĩ ăn không?" Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.